Chùm tài nguyên, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Theo lời Phương Minh Viễn thì loại thẻ này do ngân hàng phát hành có đủ các chức năng chuyển khoản thanh toán, rút tiền mặt, mua sắm tiêu dùng, và có công dụng như thẻ tín dụng, nó còn có thêm chức năng chuyển khoản, mua bán tiền, đầu tư cổ phiếu, thu phí, có lãi suất. Phần lớn thẻ ghi nợ có thể dùng ở nước ngoài, gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn hay không kỳ hạn ở toàn hệ thống ngân hàng, chuyển khoản giữa các ngân hàng, cũng như rút tiền tại các cây ATM cả nước và trên toàn thế giới. Bởi vì loại thẻ này rất dễ cho khách hàng miễn là có tài khoản tiền gửi là có thể sử dụng nên nó thông dụng hơn thẻ tín dụng cho dù nó vừa mới được đưa ra thị trường, tuy nhiên đối với nhiều người thì thẻ ghi nợ vẫn còn xa lạ. Đã từng ở nước ngoài, lại là người có thâm niên nhiều năm trong hệ thống ngân hàng nên Cổ Vũ Thành đương nhiên hiểu rất rõ về thẻ ghi nợ, nói cho dễ hiểu thì thẻ ghi nợ giống như thẻ cơm dùng trong căng tin công ty, là gửi tiền trong ngân hàng, sau đó chi tiêu khấu trừ qua tài khoản đó. Tuy nhiên thẻ ghi nợ được các thương gia khắp nơi sử dụng, nhưng thẻ cơm lại chỉ được sử dụng ở căng tin công ty. Nhưng Cổ Vũ Thành lại không ngờ rằng thẻ ghi nợ ở Hoa Hạ trở thành một công cụ bổ sung của thẻ tín dụng, trở thành thẻ tín dụng ngân hàng cung cấp cho những khách hàng tương lai. Cổ Vũ Thành tính toán cẩn thận một chút, ngoài lệ phí phát hành thẻ tín dụng cao hơn sổ tiết kiệm thì các chi phí khác có thể tận dụng lợi thế của thẻ để quẹt. Và chính Phương Minh Viễn cho biết nếu ngân hàng giao thông khởi động thẻ ghi nợ một cách kịp thời, chắc chắn sẽ gây chấn động giới trẻ và sẽ có số lượng sử dụng thẻ tín dụng khổng lồ, có thể nói là một vốn bốn lời. Phương Minh Viễn cười hì hì nhìn Cổ Vũ Thành, cậu có thể thấy Cổ Vũ Thành đã động lòng, thực ra người dân đến ngân hàng đều giống nhau, hầu hết trong số họ chưa biết đến sự tồn tại của thẻ ghi nợ, nhưng cũng giống như thẻ cơm ngày trước không phải là hiếm, nó được làm bằng một lớp giấy không bị thủng, cậu nghĩ rằng thẻ ghi nợ có thể sử dụng như là công cụ và hướng dẫn người sử dụng thẻ tín dụng, ở thời kỳ này, giới thiệu một thẻ ghi nợ ngân hàng với những người mong muốn sở hữu nó đã gây ra một làn sóng lớn. Ngân hàng giao thông quyết định phát hành thẻ ghi nợ, sẽ cần số lượng lớn thẻ, lên đến hàng trăm triệu sẽ làm cho người ta thèm thuồng, hoặc chỉ là 1/5 các tỉnh Tây Bắc nhưng cũng đủ để cho Phương Minh Viễn mở rộng sản xuất cho nhà máy chế tạo khi họ liên tục sản xuất chính xác cùng lúc nhà máy chế tạo mở rộng khu chế tạo thẻ mới để tăng năng suất được đặt trong công nghệ phát triển khu công nghiệp vùng núi đang được hưởng các chính sách ưu đãi nhằm phát triển các khu công nghiệp. Cổ Vũ Thành lòng tràn đầy niềm vui, rời khỏi biệt thự gia đình họ Phương, ông cảm thấy chuyến thăm đầu tiên rất đáng giá, Phương Minh Viễn không thể tặng mình món quà năm mới nào tốt hơn thế. Phương Minh Viễn tâm trạng cũng rất tốt, ngân hàng giao thông chi nhánh tỉnh Tân Tây đã đưa ra các dịch vụ thẻ ghi nợ, có lẽ trong một thời gian ngắn, các ngân hàng khác ở tỉnh Tân Tây cũng đi theo nó, trước đó 2 năm, đã có trường hợp tương tự, cứ khi nào Cổ Vũ Thành đưa ra một hạng mục mới thì chẳng cần tốn nhiều thời gian sẽ trở nên phổ biến trong ngành ngân hàng ở Tân Tây, khi đó ngân hàng có nhu cầu về thẻ ngân hàng, sẽ có sự tăng vọt trong phát triển kỹ thuật các khu công nghiệp. gocchuyenaudio.com, thêm một yếu tố vô cùng quan trọng. Ngày 14 tháng 2 đang đến gần, cho dù trên TV nói về chiến tranh tàn phá khu vực Trung Đông, hoặc sự sôi sục của Liên Xô, làm cho người dân Hoa Hạ ngạc nhiên, nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới các lễ hội quan trọng nhất trong năm tràn đầy vui vẻ của người Hoa Hạ. Siêu thị Carrefour rất đông đúc và nhiều công nhân không có ngày nghỉ, làm thêm giờ liên tục thậm chí phải thuê thêm công nhân tạm thời trong các siêu thị, cho dù như vậy cũng không bất bận. Trung tâm phân phối thành phố Phụng Nguyên được thành lập để chuyển hàng cho các chi nhánh, đoàn xe làm việc liên tục 24/24 để phục vụ nhu cầu của thành phố. Cũng may, siêu thị Carrefour đã chuẩn bị chu đáo cung cấp các mặt hàng cho Tết âm, nếu không sẽ gây ra sự gián đoạn cho việc mua hàng. Hàng hóa tại trung tâm siêu thị Carrefour được kiểm tra chất lượng rất kỹ càng, sau quy trình kiểm tra chất lượng thịt theo chỉ thị của Phương Minh Viễn, trung tâm kiểm tra chất lượng sẽ tập trung kiểm tra rượu, sữa bột và tất cả các thực phẩm nhập khẩu. Theo nhu cầu các hạng mục kiểm tra ngày càng nhiều, nhân viên trung tâm kiểm tra chất lượng và thiết bị liên tục được bổ sung cho trung tâm phân phối hàng hóa trong siêu thị Carrefour thành phố Phụng Nguyên vùng ngoại ô. Trung tâm kiểm định chất lượng là tòa nhà 12 tầng hiện đại đã xây xong móng, chỉ cần qua Tết âm lịch xuân về hoa nở là tiếp tục khởi công. Mặc dù tất cả không ai hiểu lý do tại sao Phương Minh Viễn sẵn sàng đầu tư một khoản rất lớn, nhưng cả gia đình không ai phản đối nên dự án sẽ nhanh chóng được thực hiện. Những thiết bị và nhân viên giám đốc bệ của viện mong muốn tôi đã cung cấp đầy đủ, tôi mong các ông sẽ làm tốt bước cuối cùng trước khi đưa những hàng hóa chất lượng này lên giá, dù thế nào cũng không thể để những hàng hóa chất lượng không phù hợp đưa vào tiêu thụ trong siêu thị của chúng tôi. Phương Minh Viễn long trọng tuyên bố với bệ Hưng Võ, mặc dù khuôn mặt còn rất trẻ con nhưng những lời nói thì rất thú vị, nhưng bệ Hưng Võ không dám có ý kiến gì mà còn nhất nhất tuân theo. Phương Minh Viễn và Bệ Hưng Võ đang đứng trên sàn nhà phía trước của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Hàng hóa thực hiện các nhận xét. Lúc này trước cửa Trung tâm Kiểm tra Chất lượng người đi lại vận chuyển hàng hóa tấp nập, hộp lớn hộp nhỏ xếp xuống sàn. Nhìn cảnh này Bệ Hưng Võ mắt sáng bừng. Trong những hộp lớn, nhỏ kia là những bộ máy tính cá nhân, mặc dù chỉ là loại 386, dù Phương Minh Viễn nhìn thấy chúng đã rất cũ rồi. Nhưng trong năm 91 của Hoa Hạ, nó là những sản phẩm giá trị quá lớn với người bình thường. Một máy tính 386 trên thị trường có giá vài vạn, có thể nói một bộ máy tính 386 này tương đương với thu nhập trung bình trong mấy năm của một gia đình bình thường ở Phụng Nguyên. Để cải thiện năng suất công việc trong Trung tâm Kiểm tra Chất lượng Hàng hóa, Phương Minh Viễn đã chi 30 triệu nhân dân tệ, mua một số máy tính cho Trung tâm Kiểm tra Chất lượng Hàng hóa. Đặc biệt những thực phẩm như sữa bột, rượu, chúng ta phải chú ý kiểm tra từng lô hàng. Tại siêu thị Carrefour, không miễn kiểm tra bất cứ hàng hóa nào. Phương Minh Viễn tiếp tục nói, ngay cả những sản phẩm nhà nước công bố miễn kiểm tra. Bệ Hưng Võ do dự nói. Nói thật Bệ Hưng Võ ủng hộ thử nghiệm chất lượng nghiêm ngặt của một mặt hàng, nhưng ông không ngờ Phương Minh Viễn thực sự khắt khe tới mức này. Ngay cả người Mỹ, người Anh đã công bố việc, gocchuyenaudio.com, miễn kiểm hàng hóa tôi cũng sẽ phải kiểm tra. Phương Minh Viễn nói như đinh đóng cột, chúng ta chỉ tin vào kết quả kiểm tra của chính mình. Người Mỹ và người Anh có miễn thuế hàng hóa hay không, Phương Minh Viễn không biết, nhưng cậu biết Hoa Hạ miễn kiểm bao nhiêu loại hàng hóa đã gây ra bao nhiêu rắc rối. Hàng hóa nổi tiếng của Hoa Hạ đã nhận được giải thưởng cho chất lượng hàng hóa nhưng kết quả cuối cùng lại chứng minh sự ác độc của con người trong sản phẩm. Nổi tiếng nhất là vụ của công ty cổ phần thuộc tập đoàn Tam Lộc. Đây là công ty sữa bột mà Hoa Hạ hợp tác với tập đoàn Lansky Natural của New Zealand, trở thành một trong những công ty sản xuất sữa bột lớn nhất Trung Quốc. Phương Minh Viễn nhớ rõ ràng, lật tấm bằng khen tôn vinh tập đoàn Tam Lộc thì sẽ kinh ngạc mà phát hiện ra rằng nó là một doanh nghiệp trong top 100 doanh nghiệp của quốc gia trong ngành nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm trọng điểm, được sự hỗ trợ của các nhóm doanh nghiệp trong tỉnh, trong 6 năm liên tiếp được nằm trong top 500 doanh nghiệp của Hoa Hạ, doanh nghiệp cũng vinh dự được cấp giấy chứng nhận lao động quốc gia ngày 1 tháng 5, là tổ chức tiên tiến toàn quốc nằm top 10 doanh nghiệp về ngành công nghiệp nhẹ, doanh nghiệp tiên tiến quản lý chất lượng, khoa học kỹ thuật đổi mới, doanh nghiệp ngành công nghiệp thực phẩm Hoa Hạ xuất sắc trong 200 doanh nghiệp ưu tú của Hoa Hạ. Xí nghiệp được cấp giấy phép ISO 9001, ISO 14001, giấy chứng nhận GMP và HACCP, giấy chứng nhận công nhận phòng thí nghiệm quốc gia, giấy chứng nhận danh hiệu xí nghiệp kỹ thuật quốc gia. Tất cả đặt nền tảng vững chắc cho sản phẩm Tam Lộc trên toàn thế giới. Tam Lộc sản xuất sữa bột và doanh số bán hàng đứng đầu cả nước trong 15 năm liên tiếp, lần đầu tiên trong cả nước sữa chua đưa vào tiêu thụ và có doanh thu đứng thứ hai, tiếp đến là sữa tươi đứng thứ ba. Sữa bột sữa tươi được nhà nước đưa vào danh mục hàng hóa ưu đãi, và cả hai một lần nữa giành được vinh danh thương hiệu nổi tiếng Hoa Hạ. Thương hiệu Tam Lộc được thế giới đánh giá là một trong 500 thương hiệu nổi tiếng của Hoa Hạ, được Bộ Thương mại đánh giá là thương hiệu có tính cạnh tranh thị trường nhất. Thương hiệu Tam Lộc được công nhận là thương hiệu nổi tiếng Hoa Hạ với các sản phẩm bán tốt trong cả nước với 31 tỉnh, thành phố và khu tự trị và được tạp chí quốc tế nổi tiếng Forbes bình chọn nhãn hiệu hàng đầu trong top 100 của Hoa Hạ, được Trung tâm Tài sản Thương hiệu Hoa Hạ đánh giá là đứng đầu ngành sữa. Thương hiệu Tam Lộc có giá trị lên đến 15 triệu nhân dân tệ. Đến năm 2007, Tam Lộc Group Co. Ltd. đưa ra thị trường một sản phẩm mới công thức cho trẻ sơ sinh và hỗ trợ đổi mới công nghệ và các kỹ thuật pha chế đã giành được Giải thưởng Khoa học Quốc gia và Công nghệ Tiến bộ do Hội đồng Nhà nước trao tặng. Tập đoàn Tam Lộc trở thành doanh nghiệp nhà nước với một Hội đồng Quản trị Khoa học cấp cao quốc gia và công ty chăn nuôi bò sữa công nghệ theo báo cáo định kỳ. Điều này cho thấy trong phương diện nghiên cứu về sữa bột dành cho trẻ sơ sinh, Tập đoàn Tam Lộc đã đạt được thực lực đỉnh cao trong nước, đánh dấu sự thành công trong các nghiên cứu và sản xuất sữa bột dành cho trẻ sơ sinh Hoa Hạ đã đạt đến trình độ quốc tế tiên tiến. Sau đó, tập đoàn Tam Lộc trở thành công ty duy nhất hợp tác với Trung tâm Hàng không để cung cấp đồ uống và sữa bột hàng không cho hãng hàng không Hoa Hạ, là công ty duy nhất trong cả nước. gocchuyenaudio.com, chuyên về sản xuất đồ uống sữa hàng không. Là một doanh nghiệp như vậy, nhưng trong 6 tháng cuối năm 2008 doanh nghiệp đã gặp phải rắc rối khi không thừa nhận sai sót trong 2 tháng, sau với nhiều bằng chứng, cuối cùng doanh nghiệp cũng chịu thừa nhận nhưng vẫn giải thích tất cả là do tạp chất melanin lẫn trong sữa bò của những hộ gia đình nuôi bò sữa. Thêm melamin vào sữa và sữa bột chủ yếu là vì nó có thể giả mạo protein. Hàm lượng protein trong sữa và thực phẩm đều phải theo quy định. Nếu thiếu hàm lượng protein thì cho thấy hàm lượng nước trong sữa quá nhiều, tuy nhiên các protein không dễ dàng kiểm nghiệm nên các nhà hóa học đã nghĩ ra một phương pháp lười biếng. Vì protein chứa đạm cho nên chỉ cần tính hàm lượng đạm sẽ biết được tỷ lệ protein trong thực phẩm. Bởi vậy việc thêm melamin trong sữa bột sẽ rất khó phát hiện và đây là cách melamin giả protein. Vào thời điểm đó, tập đoàn sữa Tam Lộc liên tiếp dính vào các vụ bê bối chất lượng, bao gồm cả các thương hiệu sữa nổi tiếng của Hoa Hạ, vì vậy ngành công nghiệp sữa Hoa Hạ bị một đòn nặng, đặc biệt là sữa bột cho trẻ sơ sinh, phần lớn người tiêu dùng chuyển sang dùng sữa ngoại, và sản phẩm sữa Hồng Hồng Kông chiếm giữ thị trường sữa. Hãy nhìn vào tập đoàn Tam Lộc với một loạt các danh hiệu rực rỡ, Phương Minh Viễn từ đó trở nên không còn tin vào bộ phận kiểm định chất lượng quốc gia. Cách chương.